Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ nàng không giống như người mắc bệnh nặng. Lão đại phu kiểm tra nhiều lần, sau khi nghe lời Thôi Trạch Ngôn nói, ông ấy nghi ngờ Nhan Miểu bị trúng độc. Thế nhưng, khi châm bạc đâm vào huyệt đạo rồi rút ra thì đầu châm vẫn sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào của chất độc. Lão đại phu đã hành nghề nhiều năm, chẳng bao lâu đã lập tức đưa ra suy đoán Nhan Miểu có thể đã nhiễm phải tà vật. Nhưng những chuyện như vậy quá mức huyền hoặc, ngay cả vị đạo sĩ lão luyện ở Thanh Ninh tự cũng khó có thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng của Nhan Miểu. Để giảm bớt đau đớn cho nàng, trước hết chỉ có thể dùng châm cứu tại vài huyệt đạo để giảm đau. Một canh giờ trôi qua, tình trạng của Nhan Miểu đã tốt lên rất nhiều. Đôi mày vốn vì khó chịu mà nhíu chặt cũng đã giãn ra. Nhưng Thôi Trạch Ngôn vẫn lo lắng, sợ rằng nàng bị nội thương nên kiên quyết yêu cầu lão đại phu cẩn thận chẩn đoán một lần nữa, đồng thời kê đơn những loại dược liệu quý giá nhất để trị liệu cho nàng. Hành y vấn thuốc vốn là lẽ thường tình trong nhân gian, nhưng nếu không tìm ra căn nguyên bệnh mà tùy tiện kê đơn thì không phải là việc làm của người thầy thuốc chân chính. Lão đại phu nghiêm nghị từ chối, khuyên hắn ta rằng tốt nhất nên để nàng ở lại đây vài ngày, tiếp tục quan sát cẩn thận thêm, biết đâu có thể tìm ra được nguyên nhân. Nhưng lúc này trời đã sáng, phạm vi truy xét của Thôi Hạo Ngô càng lúc càng đến gần. Nếu còn nán lại Bình Khê thì chẳng khác nào chờ đợi y tìm tới cửa. Nhìn nữ tử đang mê man bất tỉnh, trong lòng Thôi Trạch Ngôn chợt lạnh. Hắn ta quả quyết nói, A Mộc, đến Minh An phủ đưa thiếp, nói rằng ta có việc gấp muốn yết kiến lão phu nhân. Lời vừa dứt, A Mộc lập tức kinh ngạc. Minh An phủ tuy không nổi bật, nhưng vị lão phu nhân đang cư ngụ ở đó lại là người được cả Bình Khê kính trọng, đồng thời cũng là ngoại tổ mẫu ruột thịt của Thôi Trạch Ngôn. Lão phu nhân tuy ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng vị trí của bà ở Bình Khê không ai có thể lay chuyển. Ngay cả gia chủ hai nhà Thôi và Nhan khi gặp bà cũng phải kính cẩn vài phần. Không chỉ vì thân phận cao quý mà còn bởi thuở trẻ bà từng dùng dũng khí phi thường giúp Bình Khê vượt qua một trận đại kiếp nạn. Chỉ riêng điều này đã khiến toàn Bình Khê không ai sánh được địa vị của bà tại đây. Từ sau khi mẫu thân của Thôi Trạch Ngôn qua đời, Thôi gia chủ tái giá, lão phu nhân thường xuyên đưa hắn ta về bên mình chăm sóc cho đến khi hắn trưởng thành rời đi. Nếu lần này hắn ta kiên quyết nhờ cậy sự che chở của ngoại tổ mẫu thì vị nhị phu nhân kia chắc chắn sẽ bị đại công tử mang đi. A Mộc tuy nghe lệnh hành sự nhưng cũng không thể nhìn Thôi Trạch Ngôn làm ra sai lầm. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. A Mộc quay người rời đi, nhưng vừa định bước thì bị Thôi Trạch Ngôn gọi lại. Đổi một cỗ xe ngựa không đáng chú ý, đừng để người khác phát hiện. Vâng. Cỗ xe ngựa bọn họ đang sử dụng có dấu hiệu của Thôi gia. Chỉ cần còn ở trong Bình Khê là chắc chắn sẽ bị nhận ra. Đêm qua nhờ ánh trăng mà không bị nhìn thấy đã là may mắn. Ban ngày ấy không thể liều lĩnh như vậy nữa. A Mộc đánh xe rời đi trong lặng lẽ. Nhưng vừa ra đến đầu ngõ lại bất ngờ chạm mặt một người đàn ông cưỡi ngựa cao lớn. Người này vốn định đi thẳng nhưng con ngựa dưới chân lại bị một nam tử trung niên phía sau đá nhẹ khiến nó đau đớn mà nhảy dựng lên. Người đàn ông không để ý ngựa vì đau mà trở nên bực bội, nửa thân trên lắc lư, vô tình đâm thẳng vào A Mộc. Sở Dược vô cùng bất mãn với hành động kéo ông từ trong chăn dậy một cách thô lỗ của A Thuận vào sáng nay. Nắm được cơ hội, ông lập tức tìm cách trả đũa. A Thuận chỉ chăm chăm thúc ngựa đi nhanh, không để ý đến những hành động lặt vặt của Sở Dược. Nhưng dọa người khác là lỗi của hắn. A Thuận lập tức chắp tay xin lỗi, đã dọa huynh đài một phen. Thực sự xin lỗi, A Mộc đánh xe còn việc quan trọng phải làm. Chỉ vội vàng đáp lại một câu, không sao, rồi lập tức vượt qua hai người họ mà đi. vốn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. A Thuận cũng không để ý, nhưng Sở Dược nhàn nhã hỏi. Đây chẳng phải địa phận của Thôi gia ở Bình Khê sao? Tiểu huynh đài vừa rồi công phu không tầm thường đâu. A Thuận tưởng ông lại tìm cớ để trì hoãn hành trình. Lập tức trầm giọng đáp. Thôi gia không ở đây. Còn ngươi, nhìn người ta một cái mà cũng có thể nhìn ra công phu cao thấp sao? Lời này làm Sở Dược không vừa ý, dù gì ông cũng từng làm quân y nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú, cách xa vẫn có thể nhận ra người khỏe hay yếu. Ông lớn tiếng chỉ vào cỗ xe ngựa vừa đi khuất. Ngươi đừng lừa ta, Thôi gia chắc chắn ở đây. Nếu không sao lại có xe ngựa của Thôi gia xuất hiện vào sáng sớm thế này? A Thuận bừng tỉnh, xe ngựa của Thôi gia có lẽ có liên quan đến chủ tử. Nhưng cỗ xe kia đã mất hút, chỉ còn lại chút bụi mờ trong không trung. Ngươi làm sao chắc chắn đó là xe ngựa của Thôi gia? Trời ạ, Sở Dược đập tay lên đùi. Ngươi làm sao mà không tin ta chứ? Trên xe ngựa rõ ràng có chữ Thôi to tướng như vậy. Ngươi không thấy sao? Ngươi chắc chứ? A Thuận bất ngờ tiến gần, nghiêm giọng hỏi, ánh mắt nghiêm túc của y làm Sở Dược thoáng sững sờ. Nhưng vẫn gật đầu khẳng định, ta lấy y thuật cao siêu của mình ra đảm bảo. A Thuận lại hồi tưởng về người đánh xe khi nãy. Bề ngoài hắn ăn mặc đơn giản, nhìn qua như tùy tùng bình thường. Nhưng nếu để ý kỹ thì rõ ràng là người có võ công. Dù có nhiều nghi vấn, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là sớm hội ngộ với chủ tử. A Thuận lặng lẽ quan sát bốn phía, âm thầm ghi nhớ nơi này. Sở Dược đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, thúc giục, ngươi chẳng phải vội vã đi sao? Giờ lại không gấp nữa à? Cách chương.